Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498 ra sức một bác. Một, kia chính là 14 cấp. Đối với Bạch Linh tới nói, chính là thập cấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Viên thịt tròn chỉ là một cái trẻ con. Tinh thần lực đích xác có thể hạn chế là 14 cấp tang thi tốc độ. Nhưng này sẽ dùng đi viên thịt tròn sở hữu tinh thần dị năng. Lôi điện dị năng chỉ có thể bị thương nó, lại không thể hoàn toàn đánh chết nó. Tại đây phía trước, viên thịt tròn còn cần thiết có chính mình né tránh năng lực. Này có thể sao? Liền tính không có 14 cấp tang thi uy áp, nhưng còn có mặt khác tang thi uy áp, Bạch San đám người tuyệt đối sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Viên thịt tròn tinh thần dị năng căn bản là phân thân thiếu phương pháp. Bởi vì trừ bỏ đối phó 14 cấp ở ngoài, viên thịt tròn đối mặt khác cao cấp tang thi hành động khởi không đến bất luận cái gì khống chế tác dụng. Vương Kiệt Minh đồng dạng là cái hài tử, hắn trong thân thể năng lượng ở đối chiến cửu cấp hoặc là cửu cấp dưới tang thi hoặc là biến dị thú tuyệt đối không có vấn đề. Cũng đừng quên, này 7 chỉ tang thi chung, nếu là nàng không có cảm giác sai nói có 2 chỉ là đặc thù. Cái gì đặc thù năng lượng Bạch Linh cũng không biết. Thập cấp 2 chỉ, 12 cấp 1 con, 14 cấp 1 con, lưu tại này cũng là uổng đưa tánh mạng, còn không bằng làm cho bọn họ ở chỗ này ngăn cản chúng nó công kích, vì bọn họ tìm kiếm một tia sinh cơ. Bạch San, Bạch Tiểu Khê, Lý Chính Hạo cùng Lý Phương đi theo Bạch Linh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng không biết vì sao viên thịt tròn sau khi rời khỏi, bọn họ phảng phất như cũ không có đã chịu kia cường đại uy áp ảnh hưởng. Lại cũng ở nhìn thấy kia thật lớn bóng ma tập lại đây thời điểm, nhịn không được trong lòng run lên. Mà chạy mệnh lái xe Lý Gia Minh sao có thể nghĩ đến những cái đó ở uy áp hạ còn có thể động người, cư nhiên bò đến lộ trung gian cầu hắn tái. Như thế cũng thế, có dị năng cư nhiên công kích hắn xe, trông cậy vào lấy này làm xe dừng lại. Mẹ nó, cũng không nhìn xem này xe mới bao lớn. Mẹ nó, mặt sau kia quái vật đều lại đây. Hắn càng là không dám đình. Cũng may sau lại bọn họ thay đổi xe, nếu không phải lúc này hắn khai đến là xe Huyền Vũ, này xe nhất định sớm đã phế đi. Lý Gia Minh cắn môi, oanh một tiếng không chút khách khí phóng thích chính mình thủy hệ dị năng. Cao áp dưới thủy cũng không phải dễ đối phó, thực mau liền đem kia chặn đường người đánh sâu vào đi rồi. Ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được, cầu cứu không cửa, một đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia tử từ bọn họ trước mắt xử qua đi. Uy áp ép tới bọn họ thở không nổi. Nghĩ đến kia lại đây quái vật, bọn họ nhất định sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng oán hận nhảy lên cao. Đối với kia xe bóng dáng liền nguyền rủa lên. Đến gần rồi, mọi người nhịn không được quay đầu. Thấy được này 7 con quái vật toàn bộ diện mạo. Nhỏ nhất cũng có 2 mét rất cao. Lớn nhất có thể so với một con voi thể trạng. Tất cả đều là xanh tím chi sắc, có còn bao trùm thượng vảy. Kia miệng giống như là cá mập miệng, mở ra bồn máu mồm to ước chừng có thể nhìn thấy bên trong 3 hàng răng nhọn. Mà lớn nhất kia chỉ tang thi, còn chưa tới gần là có thể đủ cảm giác được kia cả người lộ ra thật lớn lực lượng. Hơn nữa, kia xanh tím sắc thân thể thượng có 3 cái đầu. 3 cái đầu khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt cùng miệng vị trí giống như trao đổi, lộ ra một cái đại đại đầu lưỡi, còn nhỏ nước bọt, A, cứu mạng, ta không cần chết, ta không cần. Lời nói còn chưa rơi xuống liền bị một con lợi chảo dẫm đi lên. Phụt một tiếng, máu tươi thịt mạt văng khắp nơi. Đó là một con nhìn như gầy nhưng rắn chắc như hầu, lại như cũ có 2 mét rất cao, câu lũ thân hình tang thi kia xanh tím bóng loáng bạo màu đen mạch máu đầu còn có cực nhanh như bệnh chốc đầu giống nhau. Trường tóc, tóc buồn tẻ mà dơ loạn, cặp mắt kia như là cá vàng giống nhau lồi ra tới. Hết chương.